Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 235, hắc tâm áo bông. Lên âm giới Tân Văn Phát liên tục đường Mục Bắc đối với lần này dĩ nhiên là không biết chuyện. Làm một vị chủ tiệm, hắn ngày ngày đều ở tại đi chợ tử. Nói ví dụ như bây giờ, đường Mục Bắc mới vừa ngủm đến từ Bạch Mộ Băng điện thoại. Lần trước gặp thời điểm, đối phương nói rằng thứ sáu với công ty lắp đặt thiết bị ông chủ ước cơm tới. Kết quả sáng sớm lại đánh tới hỏi có thể hay không tối hôm nay liền ước. Câu kia xuất từ lẻo cái tiếng hờn dỗi hỏi, Mục chủ tiệm tối nay có thể hẹn sao, bị dọa sợ đến. Đường Mục Bắc đem bữa ăn sáng nửa bánh bao thịt không cố thượng nhai liền nuốt xuống rồi. Nghẹn hắn mắt trợn trắng. Đào Nương vội vàng tiến lên giúp hắn thuận khí. Vô Đồng dưới tình thế cấp bách bưng lên chén canh liền muốn cho hắn rót hết. May thời khắc mấu chốt bị Túc Dương Bá cho cướp đi. Cái này tiểu nhạc đệm kiên định hắn muốn ở cảnh giao thành mở phổ cập khoa học ban quyết tâm. Bị nghẹt thở thật lâu đường Mục Bắc mới lấy lại được sức. Quá mẹ nó kinh sợ rồi. Bạch Mộ Băng sáng sớm đến như vậy vừa ra. Tìm kích thích đây cũng còn khá, sau đó đối phương cười khanh khách giải thích. Hai vị ông chủ tối hôm nay vừa vặn đều rảnh, mời hắn đi Thủy Tinh Cung cùng đi ăn tối. Biết được lần này ước cơm hoạt động không có hắn tại chỗ. Đường Mục Bắc lúc này biểu thị 8 giờ tối trước đều có thể. Dù sao vừa qua 8 giờ bách quỷ xuất hành, coi như chủ tiệm hay lại là trấn điếm tương đối khá. Bữa cơm cứ như vậy ước định, tiểu hồ ly tinh mấy hớp ăn xong điểm tâm, dương mắt dòm hắn, thẳng nhìn đến đường Mục Bắc chính mình cũng ngượng ngùng, liền kêu Trận Linh mang theo tiểu hồ ly tinh lên đường đi Hoa Xuyên Hồ. Hôm nay ở phụ cận Hoa Xuyên Hồ công viên trên quảng trường cử hành yoga huấn luyện giờ học thể nghiệm hoạt động, bởi vì có vốn là chứ danh yoga đại sư trấn giữ. Cho nên nhất định sẽ có không ít người tham gia. Đây cũng là đem thủy quỷ lưu lại âm khí một lưới bắt hết cơ hội tốt. Mặc dù là mùa đông, nhưng hôm nay là một ngày tốt ánh nắng rực rỡ rất thích hợp xuất hành thứ bảy. Đường Mục Bắc tâm tình rất không tồi. Chủ yếu là rạng sáng 4 giờ đến buổi sáng 6 giờ rưỡi. Hắn ngủ một cái thoải mái an giấc. Chân chính trên ý nghĩa ngủ. Là hồn phách trở về thể xác sau này ngủ, hơn nữa lại không làm tiếp ngổn ngang mộng, không có nhiệm vụ trên người, dõi mắt nhìn đầy đường đều là nhân loại bình thường mà không phải là ác quỷ. Hắn đột nhiên còn có chút tiểu tiểu không có thói quen. Quả nhiên, chủ tiệm môn đều là thích hợp ban đêm hoạt động sinh vật. Tiểu hồ ly tinh từ tới cảnh giao thành sau này vẫn đang vì chống cự tà ma làm cố gắng. Sau đó gặp phải đường Mục Bắc nàng ngay tại câu lạc bộ ở tạm. Mỗi ngày với bọn lệ quỷ xen lẫn trong đồng thời chú phục dạ xuất. Cho nên không thế nào đi dạo quá tòa thành thị này. Lúc này đi theo Mục chủ tiệm không nhanh không chậm ngồi xe buýt qua lại ở trong thành phố. Nàng cảm thấy rất mới mẻ. Dọc theo đường đi nhìn đủ loại chưa thấy qua ngoạn ý nhi. Cảm giác hai cái con mắt cũng không đủ dùng. Trận Linh Tiểu Bạch Vi liền càng không cần phải nói, có thể đi theo Mục chủ tiệm đi ra lãng, tâm tình thật là tốt đến bạo nổ, dọc theo đường đi chính mình di ra di dầm hát không biết nơi nào học được bài hát. Tự sướng thật vui vẻ, triển chuyển vài chuyến xe buýt, một nhóm ba cái ở Hoa Xuyên Hồ Công Viên vừa xuống xe liền ngây ngần. Lúc này là 9 giờ rưỡi sáng. Yoga thể nghiệm hoạt động nơi vừa mới bắt đầu bố trí sân khấu. Mẹ nó đến sớm, tiểu hồ ly tinh đỏ mặt, có chút cúi đầu. Phải biết sẽ không thúc giục Mục chủ tiệm rồi. Vốn định đem âm khí bạt trừ sau này. Nàng liền cáo từ trở lại trong núi đâu rồi. Không tưởng lại tới quá sớm chỉ có thể chờ đợi đến. Quả thực quá xấu hổ. Ngược lại còn chưa bắt đầu. Chúng ta đi trước đi dạo phố mua đồ đi. Đường Mục Bắc dùng điện thoại di động một chút. Khoảng cách nơi đây không xa có một quảng trường thương mại. vừa vặn phải cho trong tiệm tăng thêm nhiều chút sản phẩm điện tử. Còn phải cho tiểu hồ ly tinh mua nhiều chút lễ vật. Nàng có chút không quá tự tin, luôn cảm thấy trên người mùi vị, cho nên đưa bình nước hoa nàng khẳng định đặc biệt vui vẻ. Mấy con ngựa trong thương thành người đã rất nhiều người xuyên tới xuyên lui cầm hàng khuân đồ. Tiểu hồ ly tinh tò mò nhìn những thứ kia cũng sẽ không dùng sản phẩm điện tử. Mục chủ tiệm, chúng ta mua cái kia bình bản máy tính đi. Xem tivi kịch khẳng định đặc biệt thoải mái. Hoa, cho câu lạc bộ thêm đài máy tính đi. Người xem cái kia màn ảnh thật là lớn nha. Mục chủ tiệm, ta thích cái kia bột bạc sắc thủ máy. Ngoặc kép, vừa tiến đến Tiểu Bạch Vi liền hoàn toàn không khống chế được gửi mấy. Cũng còn khá không người có thể nhìn thấy nó. Tiểu Loli liền giải hoa chạy khắp nơi. Đường Mục Bắc mặt đầy hắc tuyến. Quả nhiên Oa Nhi này giáo dục vấn đề phải dành thời gian rồi. Nếu không sớm muộn biến thành hùng hài tử. Hay lại là nhân gia tiểu hồ ly tinh nghe lời. Một mực ngoan ngoãn đi theo đi dạo. Cứ việc lần trước ở tiểu diệp thôn bút lớn vung lên một cái tốn ra mấy trăm ngàn đồng tiền. Nhưng Đường Mục Bắc hay lại là hơi còn dư lại điểm của cải. Đưa thêm những thứ này sản phẩm điện tử tốn 30 ngàn tới đồng tiền. Cuối cùng đem nên mua cũng mua lên. Chờ ra mấy con ngựa thương thành. Đường Mục Bắc đem tất cả mọi thứ thu vào không gian tiện lợi dán chung. Sau đó đưa cho tiểu hồ ly tinh một nhánh màu hồng điện thoại di động. Cô gái cũng sẽ thích màu hồng đi cái này cho ngươi dùng. Một hồi ta dẫn ngươi đi làm tấm thẻ khai thông lưu lượng phần món ăn. Coi như trở lại trong núi lớn cũng như thường có thể cùng chúng ta tùy thời liên lạc. Đúng nha, ta còn có thể giao cho ngươi sạc điện thoại. Trận linh tiểu Bạch Vi nhảy cẫng hoan hô đạo. Ta mới vừa phát hiện cái kia sạc điện thoại cũng có thể cho điện thoại di động phổ thông sạc điện. Cho nên mục chủ tiệm sạc điện cho điện thoại di động thời điểm. Trên thực tế đều bị ta lấy đi chơi trò chơi. Hắn một mực cũng không phát hiện. Đường Mục Bắc phải nhất định dạy dỗ rồi. Thật là vô pháp vô thiên. Bạch Vi thấy rằng ở nơi công chúng kêu la om sòm thượng thoan hạ khiêu phi thường không có tư chất cùng dạy. Dỗ, mua cho ngươi bột bạc sắc thủ máy tạm thời không cho ngươi dùng. Đến khi ngươi chừng nào thì có thể đem Tam Tự Kinh cùng Đệ Tử Quy gánh vác rồi. Mới cho phép chơi đùa điện thoại di động. Đường Mục Bắc sụ mặt răn dạy đạo. Trận linh nhất thời ỉu xìu. Mục chủ tiệm, nhân gia đi ra chơi đùa thật là vui mà. Sau này cũng không dám nữa. Vác cái kia thư cái gì. Ta chỉ đi theo Lê chủ tiệm học qua chữ phồn thể. Chữ giản thể nhận biết không nhiều. Người không nhận biết chữ giản thể, Đường Mục Bắc mặt đầy. Mộng bức, thì ra như vậy đã biết nhi còn có một người nửa mù chữ đây có phải hay không là hẳn đem trận linh. Cũng nhét vào tảo manh trong lớp lên trên mấy ngày giờ học hai ngày trước do Giang Viễn Chu dẫn đầu. Tìm mấy cái khi còn sống làm lão sư ác quỷ mở ra một tảo manh ban. Từ trụ cột nhất, a ngạch bắt đầu giáo. Tiểu Bạch Vi đi học hẳn còn có thể đuổi theo độ tiến triển. Nhân gia giỏi là chiến đấu. Tiểu Bạch Vi ngượng ngùng cầm hai ngón tay út đâm chơi. Mặc dù sau đó bị nhét vào trong cửa hàng tới làm trận linh. Phong ấn rất nhiều trí nhớ. Nhưng ta nhớ chính mình mới vừa có linh trí thời điểm. Rõ ràng là sát lục mà sống. Trận linh ngay từ đầu không phải là trận linh Đường Mục Bắc cảm giác mình phát hiện tân đại lục. Chẳng lẽ khí linh còn có thể giặt rửa điểm chuyên nghiệp Tiểu Bạch Vi chính là từ nghề chiến sĩ. Chuyên nghiệp thành quản gia chứ này một lớp thao tác không tệ. Khó trách Phù Tang tiền bối nói yêu cầu khí linh, lại không có nói ra quá yêu cầu cụ thể đâu rồi. Nguyên lai hắn cũng sẽ loại này chuyên nghiệp thủ pháp. Mục chủ tiệm. Quý trọng như vậy đồ vật ta không thể nhận. Cảm ơn ngài hảo ý. Tiểu hồ ly tinh đỏ mặt từ chối khéo hắn tặng điện thoại di động. Mặc dù đối với thế giới loài người không là rất biết. Nhưng nhìn một chút ngũ cốc sẽ biết. hắn thiên thiên đi làm, đến bây giờ ăn ở cũng đều là dựa vào mục chủ tiệm ủng hộ đây. Đã biết mấy ngày ăn ở đều tại câu lạc bộ, thật ngại lại nhận lấy lễ vật. Ai nha, ngươi không nên khách khí mà. Mục chủ tiệm rất có tiền. Trận Linh Tiểu Bạch vi lý trực khí tráng nói, coi như không có tiền, chỉ cần mục chủ tiệm đi đón khách, liền lập tức có thể kiếm rất nhiều trở lại. WS tiếp khách là cái gì quỷ, ngươi mẹ nó từ đâu học được cái từ này, mấu chốt là Trận Linh còn đặc biệt ý, rất là tự hào nói, ngươi buổi sáng không nghe nói mà, tối hôm nay mục chủ tiệm lại phải tiếp khách đi á. Lần này khẳng định vừa có thể kiếm không ít tiền. Tiếp khách cái từ này bắt đầu từ bây giờ đừng nữa để cho ta nghe được. Đến khi trở về ta nhất định phải mời mấy cái lão sư tới cho người thật tốt tốt nhất lễ nghi giờ học. Đường Mục Bắc trong lòng đang rỉ máu. Ai nói con gái rất thân thiết tới, ai nói con gái là tiểu áo bông tới, ta mẹ nó đây là nuôi cái hác tâm áo bông a. Tiểu Bạch Vi trợn mắt hốc mồm nhìn hắn một lúc lâu, mới lúng ta lúng túng hỏi, ngài buổi tối không phải muốn đi tiếp đãi khách nhân sao, chẳng lẽ ta lời kịch khố sai lầm, ngươi lời kịch khố sẽ không đối diện. Đường Mục Bắc hít thở sâu một hơi, tiện tay từ không gian tiện lợi dán móc ra một quyển sách đưa cho tiểu hồ ly tinh. Ta xem bên kia tụ tập không ít người rồi. Đi trước quét một lớp quái trở lại đi dạo phố mua đồ. Người trước giáo Bạch Vi đọc sẽ một trang. Một hồi ta trở lại kiểm tra. Bưng điện thoại di động cùng một quyển mới tinh sách vở tiểu hồ ly. Tinh nghiêm túc một chút gật đầu. Yên tâm đi mục chủ tiệm. Ta kiến thức đều là do một cái đẹp đẽ đại tỷ tỷ giáo. Nàng nói ta hoàn toàn có thể đi học đại học. Cho nên ta nhất định có thể giúp ngài dạy dỗ Bạch Vi. Vội vã đi thu một lớp âm khí. Đường Mục Bắc cũng không nhìn là bản sách gì. Dù sao cũng buổi sáng lúc ra cửa sau khi tiện tay từ kệ sách từ thượng cầm. Vốn là định cho Trận Linh học tập. Những thứ kia đều là Túc Dương Bá tự mình giam quản mua sách vở. Bao hàm văn học, khoa học các loại loại hình. Tuyệt đối không có không thích hợp thiếu nhi nội dung. Cho nên hắn không có chút nào lo lắng. Bất kể là sách gì, trên lưng một lượng trang luôn là hữu dụng. Đường Mục Bắc là nghĩ như vậy cũng là làm như vậy. Hắn phải cố gắng dùng sách vở đem Trận Linh Tiểu Bạch Vi hun đúc trở thành nội ngoại kiêm tu tiểu thục nữ, hoàn toàn chuyển hình là thân thiết tiểu áo bông hệ liệt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.